Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 181 Vương Trường Sinh vs Thục Quốc Nữ Tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh chiến hơn một tháng sau, Tống Quốc tổ chức nhân thủ nghênh chiến, Vương Trường Sinh cũng mang theo tộc nhân tham gia, vì khích lệ sĩ khí, bọn hắn đề cao điểm tích lũy hối đoái, giết một tên trúc cơ tu sĩ, có thể thu hoạch được 2.000 điểm tích lũy, cũng cho mỗi một tên trúc cơ tu sĩ phái phát 3 cái Ngọc Thanh Đan. Ngọc Thanh Đan là nhị giai giải độc đan dược. Ngụy Thục hai nước phái ra hơn 300 tên tu sĩ, Tống Quốc cũng phái ra hơn 300 tên tu tiên giả vừa mở đánh, song phương trúc cơ tu sĩ rất ăn ý hướng phía nơi xa bay đi, cùng lần trước trúc cơ đối trúc cơ, luyện khí đối luyện khí. Lần này, Vương Trường Sinh không tiếp tục lưu thủ, đối thủ của hắn là một tên dáng người thướt tha váy xanh nữ tử, trúc cơ 4 tầng, trên quần áo có một cái nhện độc đồ án. Váy xanh nữ tử cho mình thực hiện một đạo màu xanh vòng bảo hộ, thả ra hai cái toàn thân màu đen bát trào nhện, hai cái màu đen nhện phát ra một tiếng quái minh về sau, hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Nàng lấy ra một cái ô quang lưu chuyển không ngừng quạt ba tiêu mặt ngoài có một cái nhện đồ án. Nàng bắt lấy màu đen quạt ba tiêu, hung hăng một cái, một mảng lớn màu đen xương độc tuôn trào ra, hướng phía Vương Trường Sinh đánh tới. Ra khỏi thành nghênh chiến phía trước cùng Thục Quốc tu sĩ giao thủ qua, tu sĩ kỹ càng giới thiệu qua Thục Quốc tu sĩ đấu pháp thủ đoạn, Vương Trường Sinh sớm có phòng bị. Hắn trước ăn vào một viên Ngọc Thanh Đan, đan dược vào miệng thức hóa, hóa thành một cỗ ý lạnh, nhanh chóng ở trong cơ thể hắn lan tràn ra. Hắn tế ra một cái kim sắc bát sứ phun ra một mảnh kim quang, bao hắn lại toàn thân. Vương Trường Sinh tế ra ba con nhị giai phi hành khôi lỗi thú, hai cánh mở ra nhào về phía váy xanh nữ tử. Hai cái quạ đen khôi lỗi cùng một cái thanh điêu khôi lỗi, bọn chúng chưa cận thân, phân biệt phóng xuất ra màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm, đánh về phía váy xanh nữ tử. Vương Trường Sinh lấy ra huyền băng kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo bạch quang từ kỳ nhọn bay ra, bay đến trên đỉnh đầu, hóa thành một mảng lớn màu trắng đám mây, hạ đi lên mưa to. Mặt đất rất nhanh liền ẩm ướt cộc cộc, hai cái màu đen nhện cũng đến Vương Trường Sinh trước mặt, khoảng cách Vương Trường Sinh không đến 10 trượng. Quảng cáo, bọn chúng cắp phun ra một tia ô quang, hóa thành hai tấm màu đen mạng nhện, chụp vào Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn hàn khí thấu xương từ mặt cờ bay ra, hóa thành một bức hơn một trượng cao màu trắng tường băng, ngăn tại trước người. Hai tấm màu đen mạng nhện gắn vào màu trắng trên tường băng, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Nhìn thấy mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm đánh tới, váy xanh nữ tử sắc mặt không thay đổi, trong tay màu đen quạt ba tiêu cuồng phiến không thôi, một cỗ màu đen gió lốc tuôn trào ra, hóa thành một bức cao mấy trượng màu đen phong tường, ngăn tại trước người. Màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm lần lượt đánh vào màu đen phong tường phía trên, nhao nhao tán loạn không thấy. Vương Trường Sinh túc hạ trống rỗng hiển hiện một mảng lớn màu trắng đám mây, đem hắn nâng lên một chút mà lên. Hắn chân trước vừa rời địa, màu trắng tường băng liền bị hai cái màu đen nhện móng vuốt chém nát. Bọn chúng phun ra hai tấm to lớn màu đen mạng nhện, chụp vào Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ nhẹ nhàng nhoáng một cái. Suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh vang lớn, lít nha lít nhít màu trắng băng châm bắn ra, đánh vào hai tấm màu đen mạng nhện phía trên, mặc dù chưa thể phá hủy hai tấm màu đen mạng nhện, Vương Trường Sinh cũng phải dùng bay đến không trung. Váy xanh nữ tử thả ra một cái toàn thân tử sắc, sau lưng mọc lên hai cánh cự hạt sau lưng mọc lên tử sắc cánh, hung hăng một cái, nhào về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ dùng sức nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, hướng xuống đất hai cái màu đen nhện chùm tới. Hai cái màu đen nhện nhanh chóng lùi về phía sau, màu trắng hàn khí đánh vào ẩm ướt cộc cộc mặt đất nhanh chóng kết băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra, hướng phía hai cái màu đen nhện đánh tới. Hai cái màu đen nhện há mồm phun ra một mảng lớn màu đen xương độc, tầng băng vừa tiếp xúc với màu đen xương độc lập tức toát ra một làn khói xanh. Lúc này, tử sắc cự hạt đến Vương Trường Sinh trước mặt, cách hắn không đến 5 trượng. Nó phát ra một tiếng quái minh, phun ra một cỗ chất lỏng màu tím. Vương Trường Sinh một bên vung vẩy trong tay huyền băng kỳ, thả ra lít nha lít nhít màu trắng băng châm, một bên tế ra Lam Nguyệt Luân, nhảy lên, chở hắn bay về phía trời cao. Lít nha lít nhít màu trắng băng châm đánh vào tử sắc cự hạt trên thân, liền nó vỏ cứng đều không thể đánh tan. Chất lỏng màu tím cũng không rơi xuống Vương Trường Sinh trên thân, mà là rơi vào mặt đất, lúc này bốc lên một làn khói xanh, mặt đất bị ăn mòn ra từng cái hố. Vương Trường Sinh tế ra một viên màu lam viên châu, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, hư không hiện ra đại lượng lam quang, hóa thành một bức cao mấy trượng màu lam tường nước. Suy suy, âm thanh vang lớn, vô số đầu màu lam dây thừng từ trong tường nước bay ra, hướng phía tử sắc cự hạt quấn đi. Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ lại nhoáng một cái, mười mấy cây màu trắng băng mâu bắn ra, đánh về phía tử sắc cự hạt. Tử sắc cự hạt trong miệng phun ra một mảng lớn tử sắc xương độc, đồng thời hai cánh cuồng phiến không thôi, tránh thoát màu trắng băng mâu cùng màu lam dây thừng. Vương Trường Sinh nhíu mày, pháp quyết vừa bấm, màu lam viên châu quang mang phóng đại, đại lượng lam sắc quang điểm trống rỗng hiển hiện, hóa thành nhiều mặt màu lam tường nước, một đạo lại một đạo màu lam dây thừng từ màu lam trong tường nước bay ra, nhanh chóng xen lẫn thành một chương tấm võng lớn màu xanh lam chụp vào tử sắc cự hạt. Cùng lúc đó, ba con phi hành khôi lỗi bay nhào mà đến, mục tiêu trực chỉ tử sắc cự hạt. Tử sắc cự hạt luống cuống tay chân, bị mấy cái màu lam dây thừng cuốn lấy, trong miệng nó phun ra một mảng lớn tử sắc xương độc, đánh vào màu lam dây thừng phía trên, bốc lên một làn khói xanh. Nhân cơ hội này, tấm võng lớn màu xanh lam bao một cái mà xuống, đưa nó gắn vào bên trong. Quảng cáo, Vương Trường Sinh trong tay huyền băng kỳ dùng sức nhoáng một cái, mặt cờ lập tức sáng rõ, một đại cổ màu trắng hàn khí tuôn trào ra, đánh vào tử sắc cự hạt trên thân. Tử sắc cự hạt bên ngoài thân nhanh chóng kết băng, biến thành một tòa băng điêu từ trên cao rơi xuống. Vương Trường Sinh vỗ chữ vật đại kim cương chuyên từ đó bay ra, nhanh chóng phồng lớn đến to bằng gian phòng, hướng phía bị đóng băng ở tử sắc cự hạt đập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy xanh nữ tử thấy cảnh này, ngọc dung đại biến, đang muốn xuất thủ ngăn cản, mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận cùng hơn 10 đạo màu xanh quang kiếm hướng về nàng bay tới, ba con nhị giai khôi lỗi thú theo sát phía sau. Nàng không dám thất lễ, trong tay màu đen quạt ba tiêu hung hăng một cái, một cỗ màu đen gió lốc cuồng thiểm mà ra, đem mấy chục đạo màu đỏ hỏa nhận cùng hơn 10 đạo màu xanh quang kiếm thổi đến thất linh bát lạc, liền liền ba con nhị giai khôi lỗi thú chạm đến màu đen gió lốc cũng không khỏi tự chủ bay rớt ra ngoài. Nhân cơ hội này, to lớn hóa kim cương chuyên nhanh chóng nện xuống. Một tiếng vang thật lớn, hơn phân nửa kim cương chuyên không xuống đất, mặt tử sắc cự hạt chết không thể chết lại. Vương Trường Sinh tế ra hai thanh kim sắc phi kiếm, một tả một hữu chém về phía váy xanh nữ tử, hắn tay trái vừa lật, một chương màu xanh trường cung xuất hiện trên tay. Hắn lấy ra tam chi thanh quang lưu chuyển không ngừng mũi tên, đặt lên trên dây cung mặt. Siêu siêu siêu, ba tiếng bén nhọn tiễn tiếng gào vang lên, tam chi màu xanh mũi tên bắn ra thẳng đến váy xanh nữ tử bay đi. Cái này cũng chưa hết, Vương Trường Sinh còn có thúc đẩy huyền băng kỳ công kích váy xanh nữ tử, vài tiếng tiếng xé gió truyền vào bên tai của hắn, hắn cảm giác có đồ vật gì hướng hắn bay tới. Dưới chân hắn Lam Nguyệt Luân quang mang phóng đại, nhanh chóng lên cao vài chục trượng, hai thanh âu quang loè loè phi đao nhanh chóng lướt qua không trung, một cái xoay quanh, lần nữa chém về phía Vương Trường Sinh. Cách chương.